Đạo tâm trùng ma, chương 1299, lá gan các ngươi cũng quá bự rồi. Góc truyện audio.com, ba người bọn Dương Vân Long được đại tổng quản Dương Hạo Nguyên ban thưởng như thế nào, Tần Thiếu Phong là không biết, hắn bị Dương Kiếm Hùng kéo đi xuống Thánh Sơn, sau khi đi tới giữa sườn núi, liền đem lão nhân, thanh niên trong thôn đều gọi đến, lập tức hướng về bọn họ truyền đạt quyết định của bọn Dương Vân Long, điều này làm cho con cháu Dương thị nhất tộc đều là hai mắt bắn ra tinh quang bốn phía, từng người lao xuống Thánh Sơn, bắt đầu đi cướp bóc, mọi người đã rất nhiều năm cũng chưa xuống núi, đó đều cùng mãnh hổ xuống núi giống nhau. Toàn bộ đệ tử thánh thể môn, chỉ có ở thời điểm 18 tuổi trưởng thành có cơ hội xuống núi một năm, mà cơ hội này thì là vì để cho bọn họ đi tìm vợ, mà trừ một năm thời gian này, thời gian khác đều là phải ở trong Thánh Sơn tu luyện. Sau khi xuống núi một lần, kiến thức phồn hoa dưới núi, những con cháu Dương thị này làm sao có thể chịu được tịch mịch nơi này. Này rốt cục lại có cơ hội đi ra ngoài, toàn bộ con cháu Dương thị đều điên cuồng, cái này không chỉ là vì cướp linh dược, càng là vì trái tim bị giam cầm không biết bao nhiêu năm của bọn họ. Dương Kiếm Hùng nhìn thấy bọn con cháu của mình đều lao xuống Thánh Sơn, cũng là vẻ mặt mỉm cười, nói thật ra, hắn cũng đã sớm muốn để cho con cháu Dương Thị đi ra ngoài, chỉ là tổ huấn như thế, hắn cũng không có cách nào. Nhìn tất cả mọi người đều lao xuống núi, Dương Kiếm Hùng nhìn Tần Thiếu Phong nói. Được rồi, bọn Tiểu Hổ liền giao cho ngươi chiếu cố, quay về chúng ta cướp được linh dược sẽ đưa trở về cho ngươi. Nói xong Dương Kiếm Hùng này cũng là thân hình chợt lóe liền biến mất không thấy nữa, mà Tần Thiếu Phong nghe xong Dương Kiếm Hùng nói, lại là bĩu môi, các ngươi đều đi chơi, bảo hắn lưu lại cửa cũng không có. Đợi đến sau khi Dương Kiếm Hùng rời đi, Tần Thiếu Phong hướng về mấy đứa bé bọn Dương Tiểu Hổ hỏi. Tiểu Hổ, các đệ muốn đi xuống núi chơi không? Nói cho các ngươi, dưới núi chính là có rất nhiều món ngon. Tần Thiếu Phong giống như là sói xám lớn đang dụ dỗ thỏ trắng nhỏ bọn Dương Tiểu Hổ, mà bọn Dương Tiểu Hổ sau khi nghe xong tự nhiên là phi thường hướng tới. Tần Thiếu Phong nhìn thấy vẻ mặt bộ dáng mấy người bọn Dương Tiểu Hổ hướng tới, trực tiếp đem bọn chúng đều đặt ở trên Hắc Long Mã, sau đó hắn liền mang theo mấy tiểu gia hỏa kia xuống Thánh Sơn, sau đó bay hướng về thành trì gần nhất. Mà cho tới bây giờ mấy đứa bé bọn Dương Tiểu Hổ cũng chưa từng bay ở trên trời, nhất thời liền điên cuồng rồi, từng đứa đều là hoan hô. Nhìn bộ dáng cao hứng của mấy tiểu gia hỏa kia, Tần Thiếu Phong tự nhiên là cũng rất vui vẻ, khổ tu thời gian dài như vậy, khó được đi ra thả lỏng một lần, Tần Thiếu Phong tự nhiên cũng cảm thấy rất nhẹ nhàng, một đường hướng về Minh Vân Thành bên Thánh Sơn bay đi, sau đó liền mang theo mấy đứa bé tiến vào Minh Vân Thành, bắt đầu du ngoạn. Thánh thể môn mặc dù ở thiên võ tinh này có địa vị cực lớn, là một trong năm đại thế lực chúa tể, chẳng qua chiếm cứ địa bàn lại chỉ có Thánh Sơn, tuy rằng mười mấy cái châu lớn chung quanh đều là phạm vi quản hạt của thánh thể môn, nhưng mà thánh thể môn thu mình lại cho tới bây giờ cũng không có tại trong những châu lớn này chiếm cứ địa bàn, chỉ thủ một tòa Thánh Sơn mà thôi, cho nên nay mười mấy cái đại châu này chung quanh Thánh Sơn cũng đều bị các môn phái chia cắt trở thành địa bàn bốn đại thế lực chúa tể khác. Mà Minh Vân Thành này chính, góc truyện audio.com. Là một thành trì thái ất môn quản hạt, cũng chính là vì như vậy, Tần Thiếu Phong mới mang theo bọn Dương Tiểu Hổ đi tới nơi này, mục đích tự nhiên là không cần nói cũng biết, khẳng định là tới tìm phiền toái. Tuy rằng thực lực hiện tại của hắn không thể đủ cùng thái ất môn chống lại, chẳng qua có chỗ dựa thánh thể môn ở phía sau, Tần Thiếu Phong tự nhiên là không sợ. Thành chủ Minh Vân Thành tên là Đoạn Thanh, chính là một đứa con cháu thứ xuất không phải dòng trưởng của Thái Ất Môn Đoạn Thị, đương nhiên, thời điểm bắt đầu thành chủ cái Minh Vân Thành này tự nhiên không phải Đoạn Thanh, là về sau Thái Ất Môn dần dần tầm ăn lên thế lực cái Minh Vân Thành này, cuối cùng chiếm cứ cái Minh Vân Thành này, mới để cho Đoạn Thanh tới nơi này làm thành chủ. Tần Thiếu Phong mang theo mấy người bọn Dương Tiểu Hổ ở du ngoạn trong Minh Vân Thành này ngược lại cũng phi thường phồn hoa, các loại đồ ăn vặt nối liền không dứt, mà bọn Dương Tiểu Hổ mấy con nghé con này cái bụng giống như là động không đáy, mặc kệ ăn bao nhiêu thứ, đều là không đủ, chỉ cần là gặp được món ngon, từng đứa đều sẽ la hét muốn ăn. Chẳng qua Tần Thiếu Phong lại là một chút cũng không ngại phiền, phàm là bọn Dương Tiểu Hổ thích Tần Thiếu Phong đều mua thỏa mãn bọn chúng, điều này làm cho bọn Dương Tiểu Hổ cực kỳ cao hứng, một đám đều cười rất vui vẻ, cứ như vậy chuyển động suốt 2-3 canh giờ, những tiểu gia hỏa kia mới cuối cùng cảm thấy mệt mỏi, sau đó Tần Thiếu Phong liền mang theo bọn chúng đi khách sạn tiếp tục ăn cơm. Đến một nơi tên là Duyệt Lai khách sạn, Tần Thiếu Phong đem các loại tên đồ ăn trong khách sạn đều điểm lên, để mặc mấy tiểu tử kia ăn như hổ đói, hơn nữa Dương Tiểu Hổ tiểu gia hỏa này còn hét lớn lên một vò rượu. Tần Thiếu Phong không ngăn cản bọn chúng, chỉ ngồi ở một bên nhìn, chỉ cần bọn chúng cảm thấy vui là được rồi. Yêu ôi, ngựa của ai vậy, thật đúng là không tồi, bản công tử coi trọng đến, dắt đi cho bản công tử. Ngay tại thời điểm bọn Tần Thiếu Phong ở trên lầu ăn to uống lớn, bỗng nhiên một cái thanh âm cực kỳ cà lơ phất phơ truyền tới, bởi vì dựa vào cửa sổ Tần Thiếu Phong hướng về phía dưới nhìn, lại phát hiện một người trẻ tuổi loè loẹt mang theo một đám thủ hạ đang đứng ở phía trước Hắc Long Mã. Dương Tiểu Hổ nghe thấy dưới lầu truyền đến nói, lập tức liền đứng ở trên ghế hướng về phía dưới nhìn lại, vừa lúc thấy một người đang muốn tới gần Hắc Long Mã, điều này làm cho Dương Tiểu Hổ cùng Hắc Long Mã quan hệ vô cùng tốt lập tức liền nổi giận. Dừng tay, ai dám động Tiểu Hắc, các huynh đệ, đi theo ta đi đánh hắn. Sau khi nói xong, trực tiếp theo cửa sổ liền nhảy xuống, mà mấy đứa bé này cũng đều nhảy xuống theo, chỉ có hai bé gái không dám nhảy, dù sao các nàng không có thực lực gì. Tần Thiếu Phong thấy thế, dẫn hai tiểu nha đầu, không nóng nảy không hoảng hốt đi xuống, lại là vừa lúc thấy Dương Tiểu Hổ đem người hầu của công tử kia cho một quyền đánh bay. Không nên nhìn Dương Tiểu Hổ chỉ 8 tuổi, chẳng qua một thân lực lượng kia tuyệt đối không phải người thường có thể chống lại, người hầu của công tử kia tốt xấu cũng là bổn nguyên cảnh tam giai, chẳng qua cũng không đỡ được một quyền của Dương Tiểu Hổ. Ai yêu ta nóng tính, nơi nào đến thằng nhãi con, lá gan thật là lớn, ngay cả nô tài của bản công tử cũng dám đánh, người đâu, đem những thằng nhãi con này đều bắt lại cho bản công. gocchuyenaudio.com, tử, bản công tử muốn cho bọn chúng dễ coi. Công tử loè loẹt kia nhìn thấy người hầu của mình bị một đứa bé một quyền đánh bay, trong lòng tức giận, cái mặt mũi này chính là mất nhiều rồi. Công tử trẻ tuổi này không phải ai khác, chính công tử Đoạn Bạch Long của thành chủ Đoạn Thanh, một gã 10 phần hoàn khố tại Minh Vân Thành này tuyệt đối hoành hành bá đạo, chẳng qua bởi vì cha hắn là thành chủ cho nên cho dù là bị hắn ức hiếp, những người kia cũng đều là giận mà không dám nói gì, chỉ có thể đem một cơn tức nuốt xuống, bằng không sẽ bị trả thù càng thêm nghiêm trọng. Bản thân Đoạn Ngọc Long cũng là có tu vi truyền kỳ cảnh nhất giai, chẳng qua lại là linh đan trồng chất ra, căn bản là không có sức chiến đấu gì, bình thường cũng chỉ là dựa vào một ít nô tài của thành chủ phù tác uy tác phúc mà thôi, chỉ là không nghĩ tới hôm nay vậy mà bị một đứa bé đem nô tài của hắn đánh, điều này làm cho Đoạn Ngọc Long lập tức nổi giận. Nghe xong Đoạn Ngọc Long nói, từ sau lưng Đoạn Ngọc Long đi ra một nô tài truyền kỳ cảnh tam giai, duỗi tay ra liền hướng về Dương Tiểu Hổ chụp tới, mà Dương Tiểu Hổ thấy truyền kỳ cảnh này tam giai ra tay, lại là không có sợ hãi, hét lớn một tiếng, khí huyết cả người sôi trào, huyết khí màu vàng lao ra khỏi đỉnh đầu, tiếp đó chính là một quyền hướng về nô tài truyền kỳ cảnh tam giai kia đánh tới. Một quyền này của Dương Tiểu Hổ lực lượng 10 phần, nô tài truyền kỳ cảnh tam giai kia bởi vì không đem Dương Tiểu Hổ đặt ở trong mắt, hơn nữa thời điểm thấy huyết khí màu vàng sừng sốt một chút, trực tiếp liền bị Dương Tiểu Hổ đánh trúng, tiếp đó chính là lui vài bước về phía sau mới dừng lại, mà Đoạn Ngọc Long hoàn khố này tự nhiên cũng nhận ra huyết khí màu vàng đại biểu cho cái gì, nhìn Dương Tiểu Hổ, vẻ mặt không thể tưởng tượng nói. Ngươi là người của Thánh Thể Môn, các ngươi không phải chỉ có đến 18 tuổi mới có thể xuống núi sao? Dương Tiểu Hổ nghe xong Đoạn Ngọc Long nói, hừ lạnh một tiếng, lập tức nói với Đoạn Ngọc Long. Ngươi quản sao, tiểu gia muốn xuống núi thì xuống núi, làm sao? Ngươi có ý kiến, còn muốn đánh chủ ý Tiểu Hắc, lá gan các ngươi rất lớn. Dương Tiểu Hổ một bộ khẩu khí đại nhân nói, điều này làm cho mấy tiểu gia hỏa phía sau cả mặt khâm phục. Tần Thiếu Phong nghe xong Dương Tiểu Hổ tự xưng tiểu gia, nhất thời vẻ mặt phát đen, lập tức hung hăng trừng mắt nhìn Hắc Long Mã một cái, xem ra vài đứa nhỏ này chơi với Hắc Long Mã chính là học xấu. Chẳng qua Hắc Long Mã ở sau khi nhìn thấy ánh mắt của Tần Thiếu Phong, lại là đắc ý ngẩng lên cái đầu ngựa kêu một cái đắc ý. Dắt hai tiểu nha đầu đi tới phía trước Tần Thiếu Phong đầu tiên là cho Dương Tiểu Hổ một cái bạo lật, chẳng qua Dương Tiểu Hổ chỉ cười hắc hắc tự nhiên là không cảm thấy đau, sau đó Tần Thiếu Phong đem ánh mắt nhìn về phía Đoạn Ngọc Long, chậm rãi nói với Đoạn Ngọc Long. Tin tưởng cái thánh châu này là thiên hạ của ai thì không cần ta nói, người nếu dám mơ ước tọa kỵ của ta, nói đi cần ta trừng phạt ngươi như thế nào. Đoạn Ngọc Long nghe xong Tần Thiếu Phong nói, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, hắn chính là con trai thành chủ Minh Vân Thành này, cho tới bây giờ đều là hắn ức hiếp người, ai dám ức hiếp hắn, mà hiện tại hắn lại là bị ức hiếp trước mặt nhiều người như vậy, nhưng mà Đoạn Ngọc Long lại không dám hé răng, chỉ có thể lựa chọn trầm mặc bởi vì hắn rất rõ ràng nơi này là địa bàn của ai. Thánh, gocchuyenaudio.com Thể môn tuy rằng thua mình, nhưng mà ai cũng biết Thánh Thể Môn này là một trong năm đại thế lực chúa tể của thiên võ tinh, tuyệt đối không phải con mèo con chó cái gì, mà Thánh Châu Minh Vân Thành này lại ngay tại chân Thánh Sơn của Thánh Thể Môn, vốn chính là địa bàn của Thánh Thể Môn, chẳng qua bởi vì Thánh Thể Môn luôn mặc kệ những địa bàn này, mới có thể bị Thái Ất Môn cưu chiếm tổ thước, chẳng qua xét đến cùng, nơi này cũng là địa bàn của Thánh Thể Môn. Cho nên nghe xong Tần Thiếu Phong nói, cả người Đoạn Ngọc Long đều run rẩy hẳn lên, hắn chính là một tên hoàn toàn hoàn khố, bảo hắn sống phóng túng có thể, bảo hắn xử lý chuyện như vậy, hắn không được. Đến cuối cùng Đoạn Ngọc Long phù phù một tiếng gục ở tại trên mặt đất. Cách chương.